bao lâu sau, ý chí của Tử Dương liền chính xác đến trong suy nghĩ của mấy người khác của địa cung thất đại sứ ma. Đem tình huống chiến đấu bên này cùng với tín hiệu toàn bộ nhân viên rút lui tiến hành câu thông. Mấy đại sứ ma tuy rằng cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng ở thời điểm như vậy, tất cả mọi người đều hiểu được, hiện tại căn bản không phải là so đo cá nhân được mất, bảo tồn thực lực của mình toàn bộ tránh thoát địa cung mới là việc cấp bách. Trong thất đại sứ ma, năm người này toàn bộ tỏ thái độ, tỏ vẻ nguyện ý xuất lĩnh tộc bộ của mình nghe theo Từ Dương chỉ dẫn. Ngay sau đó, Từ Dương lợi dụng đại địa pháp tắc phối hợp với khí tức pháp tắc chư thiên vạn đạo do bản thân khống chế, nhanh chóng bắt được địa cung nối liền cửa vào mặt hồ, hơn nữa mượn tinh thần lực cường đại bao trùm toàn bộ địa cung của mình, tiến hành thống nhất chỉ đạo tất cả các thế lực giải rác. Không bao lâu sau, trong thông đạo địa cung chủ, tù nhân đến từ các chủng tộc tề tụ một chỗ, hơn 10 vạn lộ quần ma tạo thành một quân đoàn tạm thời chạy trốn, dưới sự chỉ huy thống nhất của 4 người Từ Dương, cùng nhau xuất phát về phía lối ra địa cung. Ầm ầm. Dọc theo đường đi, Từ Dương xuất lính ngũ đại sứ ma sùng ở phía trước, không ngừng lợi dụng đại địa pháp tắc tiến hành chuyển đổi địa hình không gian, mở ra một con đường tắt để cho đại quân nhanh nhất đến lối ra địa cung. Trong lúc này, Từ Dương biểu hiện ra thực lực cường đại, chỉ để chấn động năm đại sứ ma, bởi vì nơi này ngoại trừ Phong Hậu ra, tứ đại sứ ma khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Dương, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng một nhân tộc đến tột cùng phải dựa vào thủ đoạn gì mới có thể tu luyện tới cảnh giới đáng sợ như Từ Dương. Ha ha ha, đây thật đúng là một loại châm chọc, mấy đại sứ ma hoành hành địa cung chúng ta, lại có một ngày phải dựa vào một nhân tộc đến giúp chúng ta thoát khốn, thiệt thòi lúc trước chúng ta còn từng ngụm con kiến hôi gọi bọn họ. Ai nhà ta nói ngưu đầu, hiện tại nói những thứ này còn có ý nghĩa gì nữa, chúng ta muốn cùng cừu địch căm hận, hiện tại địch nhân duy nhất của chúng ta, chỉ có tử cuồng tên điên kia. Rốt cục, dưới sự chỉ đạo vô cùng chuẩn xác của Từ Dương, đại quân rất nhanh đã đến vị trí xuất khẩu, nhưng mà phiền toái mới lại xuất hiện trước mặt, đạo địa cung phong ấn này chính là do băng hà quốc độ chúa thể hiện giờ tự mình phóng thích, bên trong ẩn chứa bản mệnh truyền thừa của đại địa chi thần, cùng với một bộ phận lực lượng mang theo thời kỳ tam đại chủ thần thượng cổ. Bởi vậy phòng tuyến này ngoại trừ chúa tể lãnh tụ của quốc độ sông băng ra, hầu như không có người khác có thể phá xài. Đáng chết, chúng ta đều đã đi tới một bước này, cư nhiên sẽ bị một đạo phong ấn như vậy ngăn cản đường đi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, lực lượng ác ma phía dưới vực sâu này một khi đuổi theo, chúng ta chỉ sợ thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. Ta cũng không tin, không phải là một đạo phong ấn sao, có thể ngăn cản hàng trăm ngàn người của chúng ta. Ngũ đại sứ ma trong đó có một lão gia hỏa để dâu dê rất không tin tà, người đầu tiên phóng người lên, đối với đạo phong ấn vô cùng tinh xảo trước mặt đánh ra một chiêu cường đại bổn nguyên. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, lão gia hỏa này đánh ra lực lượng ngay trong khoảnh khắc bị phân giải, ngay cả chính hắn cũng bị một đạo thập phần đặc thù tinh thần uy hiếp mà trọng thương. Không cần xúc động, nếu không, chỉ có thể là tự lấy diệt vong. Đừng quên ý nghĩa tồn tại của đạo phong ấn này, chính là muốn trấn áp tất cả mọi người dưới địa cung. Vĩnh viễn không có ngày tránh thoát, nếu cứ như vậy bị chúng ta dễ dàng phá giải, vậy nó tồn tại còn có ý nghĩa gì đây? Thời khắc mấu chốt, Sư Lăng Vân mở miệng, mượn tinh thần lực cường đại cùng với công pháp đặc thù của bản thân, trấn an tâm thần dao động của mọi người. Hơn nữa Sư Lăng Vân theo một đợt đột phá linh hồn vừa rồi, hiện giờ đã có thể không cần mượn thánh đạo thiên âm thần khí, liền có thể phát huy âm lãng xuất hành hữu hiệu, có thể đem hiệu quả tăng ích cùng trạng thái tiêu cực áp dụng dung nhập vào trong thanh âm của mình. Chỉ là mấy câu này truyền ra, tâm tình của mấy chục vạn người đều nhanh chóng được trấn an. Thấy tất cả mọi người không có chủ ý gì, Từ Dương thân là lãnh tụ tuyệt đối của đại quân chạy trốn này tiến lên một bước, vô hạn tiếp cận đạo phong ấn này, phảng phất giống như là đang cảm thụ khí tức cùng nhiệt độ của nó, nhẹ nhàng giơ tay lên, vuốt ve bề mặt kết giới năng lượng của nó. Thì ra là như thế, đây là một đạo phong ấn sống, chúng ta càng cạnh tranh với hắn lại càng không có khả năng phá giải hắn. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, chúng sinh địa cung chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, trong bọn họ có một bộ phận tương đối người thậm chí cũng không rõ phong ấn sinh thể có ý nghĩa gì. Người có nghĩa là, phong ấn này giống như có sinh mệnh, cũng có cảm xúc của mình. Đúng vậy, nếu chúng ta mang theo oán niệm đi công kích hắn, tự nhiên sẽ bị hắn phản kích mãnh liệt hơn, nhưng nếu như chúng ta dùng thiện ý của mình đi vuốt ve cảm hóa hắn, hiệu quả phong ấn sẽ suy yếu đi rất nhiều, lãnh tụ băng hà quốc độ tự nhiên là ăn thấu cảm xúc của các người. Thẳng đến khi các ngươi vĩnh viễn tràn ngập oán hận, bởi vậy các ngươi tự nhiên cũng vĩnh viễn không có khả năng tránh thoát nơi này. Từ Dương nói ra một phen này rất dễ dàng, nhưng nếu thật sự muốn cho những người khác làm được lại là khó càng thêm khó, kết quả cũng chỉ có bản thân Từ Dương hắn có thể vì mọi người giải quyết phiền toái này. Chỉ thấy Từ Dương kế tiếp làm ra một động tác làm cho mọi người chấn động, ở giữa bàn tay của mình xẹt ra vết máu, dùng huyết mạch lực của mình đến thai nghén đạo phong ấn trước mặt. Không biết qua bao lâu, Từ Dương đột nhiên mở bàn tay ra, trống rỗng phóng thích ra càn khôn thần thông trong tay áo vô cùng cường đại của mình, chỉ trong nháy mắt, phong ấn không gian khổng lồ này lại cứ như vậy không giải thích được biến mất ở trong thế giới của mọi người. Trời ạ, từ từ này quả thực là thần rồi, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Mấy chục vạn người lập tức trở nên sao động, tất cả mọi người đều cùng loạn hoan hô tên Từ Dương, bất chi bất giác, ảnh hưởng cùng địa vị của Từ Dương trong chi đội này đã vượt qua tất cả mọi người khác, trở nên không thể lay động. Nguyên lai, Từ Dương hoàn toàn đem đối phương trở thành một sinh mệnh thể xử lý, sở dĩ thông qua huyết mạch bản thân cùng đối phương sinh ra cảm ứng trao đổi mãnh liệt hơn, chính là bởi vì trong huyết mạch Từ Dương có được thiên sứ chi lực có thể trung hòa hết thảy năng lượng, cùng với sau khi nghiên cứu bộ luật đại địa nhất mạch công pháp truyền thừa, hơn nữa hải thần hoàn chỉnh truyền thừa trên gấm thêm hoa, rất dễ dàng làm cho phong ấn này buông lỏng đề phòng. Sau đó thừa dịp hệ thống phong ấn của đối phương buông lỏng, lợi dụng pháp tắc càn khôn trong tay áo cường đại, tạm thời đem phong ấn này chuyển rời đến dị không gian vị diện. Đương nhiên, loại thủ đoạn có chút khoan lỗ này căn bản không thể duy trì quá lâu, dù sao đối phương mặc dù là phong ấn sống, nhưng bản thân có được hệ thống năng lượng vẫn là thực sự tồn tại, một khi loại cảm xúc tiêu cực này lại xuất hiện, mọi người muốn tan rã phong ấn chỉ càng thêm khó khăn. Thừa dịp hiện tại, lập tức động thủ. Băng tinh quyền trượng thánh quang trong tay Sư Lăng Vân đã sớm có chuẩn bị, lập tức mở ra một đạo thông đạo năng lượng kiên cố. Bên kia, Linh Giao Long Hồn Thiên Kiếm lại hiện ra thần uy, Kinh Thiên Long ngâm một tiếng thét dài, sinh sôi là đem lỗ hổng trên đỉnh đầu này xé rách, mặt hồ oanh lên trăm trượng kinh đào, hơn 10. Vạn địa cung các lộ ma chúng triều dâng trào chút xuống, rốt cục rời khỏi địa cung Thâm Uyên lĩnh vực giam cầm bọn họ vô số năm. Bởi vì Từ Dương đã có thể khống chế pháp tắc chi lực trong địa cung, hơn 10 vạn hoài ma quân cũng không hao phí quá nhiều thời gian, liền hoàn thành toàn bộ rời đi. Sau khi đạo phong ấn kia một lần nữa trở về vị trí, mọi người đã là người đi đầu không, đem phong ấn lực cường đại này hoàn toàn không có. Hơn 10 vạn ma chúng quân đoàn cũng không vội vàng loạn động, mà là dưới sự khống chế ý niệm của Từ Dương, ngăn nắp ở mặt ngoài hồ nước này, không có mệnh lệnh của Từ Dương. Bất luận kẻ nào cũng không được bước ra khỏi phạm vi hồ nước nửa bước. Một mặt là bởi vì ngưng tụ toàn bộ đội hình ma quân, chờ sẵn sàng ứng phó bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Mặt khác, chính là phòng ngừa thế lực địa cung đột nhiên mất khống chế này, khiến cho phương diện băng hà quốc độ khủng hoảng. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, tình huống lo lắng của Từ Dương đã xảy ra. Xô, tiếng băng xương vỡ vụn kịch liệt vang lên, vị trí mặt hồ cùng ven biển liên kết không ngừng hàng lâm tầng băng phong ấn kết giới thật lớn, từng đạo liên tiếp đập xuống. Căn bản không cho quân đoàn địa cung bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Mẹ nó, những quốc độ sông băng này tạp chủng, liền biết nhằm vào chúng ta, có bản lĩnh đi ngăn cản lực lượng ác ma môn. Không ít ma chúng bất mãn phát tiết cảm xúc, bất quá bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngoài miệng nói mà thôi, bởi vì không bao lâu sau, quân đoàn thị vệ quốc độ sông băng chân chính có được quy mô liền đè lên, khí tràng cường đại cho dù là thông qua những phong ấn băng tầng này cũng có thể đặc biệt cảm nhận được. Rõ ràng. Đám người đều là tù nhân của băng hà quốc độ ta, dám tự tiện tránh thoát địa cung phong ấn, giết không tha. Lãnh tụ quân đoàn thị vệ cũng không phải là thống lĩnh thị vệ kia, mà là thủ hạ của hắn, phó thống lĩnh tên là địch á tư kia. À, ai cho ngươi khẩu đàn, dám đến chỗ chúng ta dương oai. Long Khôn ôm hai tay bay lên trời, nghiễm nhiên có chút đứng đầu quần ma, cánh phượng hoàng lấp lánh ánh lửa lấp lánh sau lưng có vẻ đặc biệt chói mắt, điều đáng nói chính là... Lúc trước phối hợp với Từ Dương đánh ra một kích chí cường nghiền nát Tu La thần kiếm, tiềm năng huyết mạch phượng hoàng của Long Khôn cũng bị kích hoạt thêm một bước. Hiện tại Long Khôn, hai bên hai tay đã mơ hồ hiện ra quang văn màu đỏ, vì lực cánh tay của hắn thức tỉnh thần thông đặt nền bóng vững chắc. Cái gọi là phượng hoàng huyết mạch niết bàn mang đến tăng lên, trên thực tế chính là đem Long Khôn nguyên bản phàm nhân chi huyết, từng chút một đồng hóa thành phượng hoàng chân huyết quá trình. Dù sao hiện tại trong cơ thể hắn, một nửa là máu phượng hoàng. Nhưng một bộ phận khác trong kinh mạch tạng phủ vẫn là máu của nhân tộc, chỉ có huyết mạch đồng hóa triệt để, quán triệt huyết thống Phượng Hoàng chân chính, mới xem như lãnh tụ đời mới của Phượng Hoàng nhất tộc chân chính, khi đó Long Khôn sẽ có được uy nghiêm chí cao. Vô thượng hiệu lệnh toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc. À, một con chim sẻ phun lửa mà thôi, ngươi cho rằng sinh đôi cánh, có thể vô cách vô thiên sao, đánh hắn xuống đây. Phó thống lĩnh cao ngạo cỡ nào, chỉ lắc lắc ngón tay về phía sau. Vô số băng giáp hộ vệ quốc độ sông băng đồng thời ra tay, vô số băng chi tiễn vũ chút xuống, bắn thẳng về phía bản thể Long Khôn bắn tới, nhưng mà không đợi mấy trăm băng tiễn này xuyên thấu qua thân thể Long Khôn, trước mặt một đạo băng tinh vách tường. Vô cùng thuần túy trong nháy mắt hiện lên, đem Long Khôn bảo hộ lại, chính là băng xương lực của linh giao thủ hộ kết giới. Hai người lướt nhau, đều lộ ra nụ cười vui mừng, thời khắc mấu chốt, có loại chiến hữu thân mật này kề vai hợp tác, là một loại hạnh phúc. Có lão đại Từ Dương chúng ta ở đây, địa cung hơn 10 vạn huynh đệ không có mệnh lệnh của hắn, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Lần này tránh thoát địa cung, cũng chỉ là vì sinh tồn, sáu đạo ác ma chi môn đã mở ra, tình huống tử cuồng chúng ta còn chưa rõ ràng lắm, nhưng ác ma lực hàng lâm đại lục đã thành định cục, hiện tại, chỉ sợ không phải là thời cơ tốt để nội đấu giữa chúng ta. Sư Lăng Vân một phen hiểu được lý lẽ tình cảm động, rốt cục để phó thống lĩnh đại quân thị vệ bên ngoài kết giới chậm rãi giơ tay lên, tạm thời ngăn cản ý đồ tiếp tục tiến công. Cùng lúc đó, trưởng lão đoàn vây quanh một đạo trung niên nam tử toàn thân lóe ra kim hoàng quang mang nhanh chóng bay tới, người này chính là chí tôn lãnh tụ của băng hà quốc độ hiện giờ Âu Bút. Ha ha ha, không thể tưởng được, ngay cả địa cung phong ấn năm đó tử cuồng cũng không thể phá giải, cư nhiên bị một nhân tộc cởi bỏ, ta thật đúng là muốn gặp nam nhân có thể phá giải phong ấn đại địa của ta, trong số các người, ai là Từ Dương? Âu Bút là chí tôn chúa tể của quốc gia sông băng hiện giờ, kiêu ngạo tự nhiên là rất cuồng vọng. Người bình thường hắn đều coi là con kiến hôi, căn bản cũng không có ý liếc mắt một cái, trực tiếp muốn cùng Từ Dương chính diện chào hỏi. Rất nhanh, Từ Dương liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ này của hắn, cởi bỏ từng đạo quang xuất hiện ở phía trước hơn 10 vạn người. Từ Dương lần này xuất hiện, lập tức làm cho Long Khôn cùng Linh Giao ở một bên đều ảm đạm thất sắc, cái loại khí chất vương giả khống chế vạn đạo, bẩm sinh, căn bản không cần bất luận cái gì biểu hiện, liền có thể tự nhiên làm cho Từ Dương áp đảo chúng sinh sau lưng. Quả nhiên là tư thế Long Phượng, không hổ là nam nhân có thể cởi bỏ phong ấn của ta, bất quá nếu ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta, tóm lại cũng nên cho ta một cái công bố đi. Âu Bút dành trước làm khó, Từ Dương vẫn thong dong như trước. Ngươi địa bàn. Nếu ngươi không nói như vậy, ta thật đúng là phải cân nhắc cho ngươi một câu nói, bất quá ngươi nếu lấy thân phận chủ nhân của băng hà quốc này tự cho mình, vậy ta cũng không dám khen ngợi, đồng dạng là người nhận truyền thừa của tam đại chủ thần, ngươi. Tại sao nó chiếm đất nước sông băng? Lời này của Từ Dương vừa nói ra, hơn 10 vạn tù nhân địa cung sau lưng nhao nhao bắt đầu cười to ồn ào, không khí quả thực làm cho mọi người bên Âu Bút xấu hổ đến cực điểm. À, ta không phải chủ nhân nơi này, chẳng lẽ ngươi là... Từ Dương cười lạnh. Ta khinh thường chúa tể quốc gia sông băng, không có nghĩa là ta không có tư cách tranh giành. Vừa dứt lời, Từ Dương một chút cũng không khách khí với Âu Bút. Dưới chân từng đạo sóng màu lam nước biển nhanh chóng hiện lên, sau lưng hải thần hoàn chỉnh đồ đằng hình dáng hiện thân. Hải thần thần trích quân lâm, chúng còn dám không quỳ. Từ Dương một âm quân lâm, sinh ra là làm cho dân chúng băng hà quốc độ trước mặt không đếm xuể quỳ dạp xuống đất, chỉ là một màn này xuất hiện, liền đem uy nghiêm của lãnh tụ Từ Dương biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, ngược lại Âu Bút này, thật sự không có gì phải nói. Đều đứng lên cho bản tôn, bạn đừng quên. Ai đã đưa đất nước sông băng từ trật tự hỗn loạn đến hòa bình, là vị thần của trái đất, mà hắn, Hải Dương Chi Thần đứng trước mặt các ngươi, mới là phản đồ chân chính của băng hà quốc quốc. Âu Bút lại bắt đầu tẩy não cho đám tôn binh của tướng này, bất quá lúc này đây, đang lúc những thị vệ này muốn đứng dậy, lông mày Từ Dương chợt rùng mình, vô số sóng biển nhanh chóng trôi nổi, tất cả kết giới phong ấn băng dương trên bờ hồ chung quanh trong nháy mắt vỡ vụn, sóng lớn vô biên hóa thành tinh thần cực quang. Điên cuồng xâm nhập các chiến sĩ của băng hà quốc độ quân đoàn. Chính cái gọi là mưu đồ chính trực tại vị trí của mình, lúc này Từ Dương không thể nghi ngờ là đứng ở lập trường mấy chục vạn tù nhân địa cung sau lưng, tự nhiên phải đặt chân vào uy nghiêm, muốn cho tất cả những tên gia hỏa được gọi là tầng lớp thống trị này hiểu được, hiện giờ tất cả sinh mệnh trên quốc gia sông. Băng, đều đang trưng cầu địa vị bình đẳng, mà đây càng là cơ sở hạch tâm để hai bên triển khai tất cả hợp tác tiếp theo, nếu ngay cả điểm yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn. Nói gì ngăn cản lực lượng ác ma. Nguyên bản tôn còn tính toán cho các ngươi một cơ hội kéo dài hơi tàn, hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không cần thiết. Mặc kệ sâu trong địa cung xảy ra chuyện gì, những người các ngươi đều là tù nhân của băng hà quốc độ, cho dù là trời sụp đổ, toàn bộ đại lục đều sẽ sụp đổ, ta cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi ở quốc độ sông băng tắc oai tắc phúc. Nghe Âu Bút nói như vậy, đám người Từ Dương lập tức cũng hiểu được tâm tư chân chính của đối phương, đối với địa cung hơn 10 vạn người. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới đoàn kết, càng đừng nói đến tha thứ. Được rồi, nếu các ngươi đã có tính toán như vậy, dài dòng xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu muốn chiến đấu, ta phụng bồi đến cùng. Từ Dương vừa dứt lời, người đầu tiên lao ra khỏi khu vực kết giới bay vào hư không, lạnh như băng quét qua chiến trường sông băng lác đác phía dưới, mấy vạn tinh nhuệ quốc gia sông băng đang nghiêm trận chờ đợi. Bất quá những người này dù tinh nhuệ thế nào, Trong mắt Từ Dương bất quá chỉ là một đám con kiến hôi, duy nhất có thể cùng hắn đứng ở cùng một độ cao, chỉ có một mình Âu Bút mà thôi. Hừ, chỉ là nhân tộc, cũng dám tùy ý ngông cuồng trước mặt chúng ta. Phóng thích băng ngân pháo, để cho hắn nếm thử một chút vũ khí lợi hại của băng hà quốc quốc, mở miệng người này chính là nhị trưởng lão của trưởng lão đoàn, tư chất phi thường già một tiền bối băng hà đế quốc đức cao vọng trọng, chỉ là thanh âm này của hắn vừa phát ra, liền làm cho Từ Dương để ý đến người này. Người đã hoạt động một lần nữa, phải không, lão già, một chút nhãn giới cũng không có, cũng xứng với trưởng lão tự cho mình, Từ Dương cười lạnh như băng, đại địa pháp tắc ở dưới thân thể lão đầu nhi trong nháy mắt nổi lên, đem cả người hắn trực tiếp bắn về phía không trung. Lãnh tụ Âu Bút thấy thế, lập tức dẫn động quy luật đại địa giống nhau, sinh ra là thay đổi phương hướng nhị trưởng lão bay lên, đem thân thể của hắn ngang trời ngăn lại, tuy rằng bị một ít thương tích nhẹ, tóm lại không đến mức trực tiếp bị Từ Dương giết chết. Xấu hổ chính là, Từ Dương nhất thời chơi đùa nổi lên, căn bản không có ý tứ buông tha nhị trưởng lão cuồng vọng này như vậy, lần thứ hai thi triển đại địa pháp tắc, lại từ vị trí hư không của nhị trưởng lão rơi xuống ngăn ra một khối cự thạch, đem thân thể của hắn từ trong đó ngăn lại. Cứ như vậy, hai người ngươi tới ta lui va chạm không ngừng, thật sự là đem nhị trưởng lão này trở thành bóng bàn, lấy thiên địa làm cục, cự thạch làm ván, đảo mắt chính là hơn trăm hiệp giao thủ, nhị trưởng lão mặt mũi đãng không còn, ông trời không đường, rơi xuống đất không cửa. A ha ha ha, các ngươi xem, lão cẩu kia bị Từ Dương lão đại coi như quả bóng đập tới vỗ lui, thật sự là cười chết ta. Mấy mươi vạn người phát ra một trận cười vang, nhị trưởng lão xấu hổ khó chịu, dưới tình thế cấp bách, đúng là nhịn không được mở miệng giận dữ mắng Âu Bút một tiếng. Uy nghiêm của lãnh tụ Âu Bút không thể chọc giận, nghe nhị trưởng lão tạo ra lời nói như vậy, trực tiếp rút động tác trên tay, trơ mắt nhìn nhị trưởng lão đã bị tra tấn kiệt sức kiệt, cứ như vậy ngã xuống mặt đất biến thành một đoàn bánh thịt. Từ Dương, ngươi giết trưởng lão Hà Băng nhất tộc ta, tội không thể tha thứ, tiếp nhận chế tài đi. Âu Bút quả nhiên là có chút hèn hạ, rõ ràng là một tay hắn đạo diễn cục diện này, sau đó thuận nước đẩy thuyền, đem chậu về phía Từ Dương, loại rác rưởi này thật sự không xứng tiếp tục làm thủ lĩnh quốc gia sông băng. Nói nhỏ, nếu ngươi đã quyết định chiến đấu với ta, ngươi ta không ngại thiết lập một ván, nếu ngươi thắng, cái mạng này của ta chính là ngươi, nếu ngươi thua, buông tha thân phận chí tôn lãnh tụ quốc gia sông băng, để ta thống trị toàn bộ quốc gia sông băng, ngươi có can đảm như vậy không? Âu Bút cười ha ha. Có gì không dám, đừng quên, đây là lãnh địa của ta, ta có khả năng huy động tất cả các nguồn lực ở đây, ngươi dựa vào cái gì để chống lại ta? Từ Dương không quan tâm buông tay. Nếu ngươi có bản lĩnh này, đem toàn bộ chư thiên vạn đạo nâng xuống ta đều mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng, bất kể dùng thủ đoạn như thế nào để thủ thắng, ngươi đều là người thắng cuối cùng. Tốt, ta muốn chính là ngươi những lời này. Âu Bút khí thế bộc phát, nắm chặt trong tay một thanh quyền trượng chậm rãi bay lên không trung, trước mặt mấy chục vạn người phía dưới, dương ngao với Từ Dương. Ta nói, lão đại chúng ta hiện tại mất đi Tu La thần kiếm, lại vừa mới trải qua chư phiên đại chiến chiến lực tiêu hao hầu như không còn, cùng lãnh tụ băng hà quốc độ lãnh đạo chiếm cứ thiên thời địa lợi này quyết đấu, chẳng phải là muốn chịu thiệt thòi lớn sao? Long Khôn nhịn không được lo lắng cho lão đại nhà mình, tình huống thực tế cũng đúng như lời Long Khôn nói. Từ Dương trong trận chiến này tiên thiên đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi cực lớn. Không quan trọng. Lão đại tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng thực lực cứng rắn căn bản không phải đối phương có thể so sánh. Trọng yếu hơn là, lão đại hơn người trí tuệ, người có từng thấy hắn thua bất luận kẻ nào. Lãnh tụ sông băng này có mạnh hơn nữa, bất quá cũng chính là tử cuồng thứ hai. Lão đại có thể áp chế một người, là có thể áp chế người thứ hai. Linh Giao rõ ràng đối với Từ Dương bảo trì lòng tin càng cao, trong mắt nha đầu này. Từ Dương chính là tồn tại cường đại nhất trong thiên địa. Ầm ầm. Hai người dùng chiêu đầu tiên bùng nổ, lãnh tụ sông băng lấy tư thái kiêu ngạo nhất, thi triển đại địa pháp tắc, sau lưng đại địa quang hoàn đồ đằng nhanh chóng hàng lâm, đem bản thể thủ hộ trong đó, chính là hào quang phòng ngự thuần túy nhất gia trì, đủ để chống đỡ được một kích chí mạng của thần cấp cường giả. Không hổ là lãnh tụ của băng hà quốc độ, các người có phát hiện hay không, đại địa pháp tắc của tên này tựa hồ so với bộ phận của lão đại càng thêm tinh xảo. Đó là tất nhiên, bởi vì hắn có được truyền thừa đại địa chi thần hoàn chỉnh nhất, hơn nữa đại địa lĩnh vực cũng nên là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, những thứ này đều không phải là lão đại có được, so với đại địa pháp tắc mà nói, đối phương khẳng định càng chiếm ưu thế. Sư Lăng Vân một đợt phán đoán rất đúng chỗ, phân tích rõ ràng ra trạng thái tác chiến của song phương hiện tại ưu nhược điểm. Tuy nói đại địa pháp tắc liều mạng mà nói Từ Dương không có ưu thế gì, nhưng hắn mạnh mẽ ở bản thân nội tình thâm hậu, có được thần cấp truyền thừa một tay cũng không đếm được, nếu thật tử chiến một ván, thắng bại càng không biết. Hôm nay, ta liền cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là đại địa pháp tắc chân chính. Ầm ầm, phía trên đỉnh đầu một đạo kim quang đồ đằng chói mắt nhanh chóng ngưng hiện, sau khi tập trung khí tức Từ Dương áp chế xuống, giống như một phương thiên chi đại mang từ đó buông xuống. Từ Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, dấu vết đồ đằng chính thống của đại địa pháp tắc này, đích xác so với bộ phận mình nhìn trộm từ trong bộ luật hoàn chỉnh hơn một chút. Ta phải thừa nhận, về phương diện pháp tắc của đại địa, ngươi trình độ mạnh hơn ta, nhưng ngươi chỉ dựa vào thủ đoạn này đã muốn thắng ta, xin nhân nói mộng mà thôi. Sau một khắc, Từ Dương lựa chọn dẫn động Phượng Hoàng đồ đằng, sau lưng đường nét Phượng Hoàng rực rỡ bay lên trời, phát ra một tiếng kêu sắc bén đâm thủng cửu thiên. Trời ơi, thanh âm này, Từ Dương hắn còn có Phượng Hoàng lĩnh vực. Trong phút chốc, Phượng Hoàng chi hỏa vô cùng vô tận đốt hết hư không chiến trường, dưới sự dẫn dắt của Phượng Hoàng đồ đằng, hỏa diễm chi uy nội sinh bất diệt trong lĩnh vực không ngừng cường hóa, dưới tác dụng dẫn dắt tinh thần lực của Từ Dương, đường nét đồ đằng nhanh chóng chạy lên. Bất tử Phượng Hoàng đồ đằng chủ động nghênh đón lực lượng ngưng tụ ra từ đại pháp tắc. Ầm ầm, lực nổ khủng bố trong nháy mắt nổ vang, sóng biển kinh diễm bao trùm chung quanh hư không chiến trường. Tất cả người quan sát phía dưới đều vì hai người này một kích phát ra lực hủy diệt rung động không thôi. Thần cấp chân chính, không thể tưởng được nhân tộc này dưới tình huống không có ngưng tụ xuất thần cách vẫn có thể đánh ra lực lượng thần cấp, quá không thể tưởng tượng nổi. Quả thực chính là một kỳ tích. Tên này có thể ngang tài với lãnh tụ đại nhân, sợ là ở trên toàn bộ đại lục, đều là tồn tại đứng đầu. Các loại tiếng thán phục liên tiếp truyền ra, tất cả mọi người đối với điểm này đạt thành đồng thuận, đó chính là nhân loại xuất lĩnh địa cung hơn 10 vạn người chạy ra, có đủ thực lực có thể chống lại lãnh tụ của bọn họ. Không thể tưởng được, ngươi lại còn chiếm được truyền thừa lĩnh vực trí cường của Phượng Hoàng nhất tộc, không đơn giản, Từ Dương cười lạnh. Ta cũng không cần ngươi giả dối khen ngợi. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi đủ mạnh, tốt nhất một kích đem ta miểu sát, nếu không, ngươi cũng không cần tư thái của vị giả trên trước mặt ta phóng đại quyết tử. Quả nhiên, Từ Dương lần này trào phúng phát huy ra tác dụng mong muốn của hắn, lãnh tụ sông băng Âu Bút giận tím mặt, trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng thập phần cường đại bổn nguyên nhanh chóng ngưng tụ, đại khái là tính toán muốn cho Từ Dương một chút màu sắc nhìn xem. Có vẻ như nếu ta không cho ngươi một chút màu sắc để xem, ngươi thực sự không biết ta là ai. Lúc này Âu Bút nhìn qua càng giống một bạo chúa không hợp tình hợp lý, bất cứ ai dám nói chuyện trước mặt hắn, đều phải chịu chế tài nghiêm khắc. Bất quá hắn tựa hồ xem nhẹ một điểm, Từ Dương cũng không phải là thù hạ của hắn, cũng căn bản không có nghĩa vụ nghe mệnh lệnh của hắn, mà là căn bản là địch nhân không chết không thôi, trận chiến này chỉ có thể có một người có thể sống sót, mà người sống sót cũng nhất định sẽ trở thành người thống trị mới của quốc. Độ sông băng. Vậy hãy để ta đến xem, người rốt cuộc có thực lực như thế nào chống lại ta đi. Trong phút chốc, một cỗ tiếng nổ kinh thiên động địa ầm ầm nổ tung. Chỉ một lần đối mặt, Âu Bì biểu lộ ra thực lực, liền làm cho mọi người ở hiện trường nhìn với cặp mắt khác xưa, đặc biệt là những tù nhân đi theo Từ Dương từ sâu trong địa cung chạy ra, không khỏi một lần nữa đối với thực lực lãnh tụ sông băng trước mặt này cảm thấy khiếp sợ. Khó trách tên này có thể đạt được địa vị lãnh tụ quốc độ sông băng, thực lực quả nhiên là không tầm thường nha. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu thán phục thực lực của Âu Bút. Đặc biệt là đám người Long Khôn và Sư Lăng Vân cũng đều bắt đầu theo bản năng vì Từ Dương mà đổ mồ hôi, dù sao Từ Dương cũng không thể so sánh với đối phương, hắn căn bản không phải là trạng thái chiến đấu đỉnh phong, nếu như dựa theo cường độ như. Vậy tiếp tục đánh xuống, Từ Dương rất có thể sẽ chịu thiệt thòi lớn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải lúc nào cũng tự cho mình là bất phàm sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể thi triển ra mấy thành thực lực trước mặt ta, một người ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Dựa vào cái gì ở trước mặt ta làm càn, nhưng mà ngay giờ khắc này, Từ Dương quả thật dùng thực lực không gì sánh kịp của hắn, hùng hăng đánh vào mặt Âu Bút. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn thấy sau lưng Từ Dương tỏa ra một đạo kiếm quang vô cùng thuần túy rực rỡ, đạo kiếm quang này cũng không có đường nét chân chính thực thể kiếm, nhưng cái này bản thân tản mát ra hủy diệt hết thảy khí tức giết chóc cũng là không có biện pháp phục chế. Trời ơi, các ngươi xem, đó là, chẳng lẽ là kiếm hồn của Tu La Chi kiếm bị nghiền nát? Làm sao có thể, thanh thần khí kia ở trước đó đã hoàn toàn phá hủy, kiếm hồn cũng tuyệt đối không có khả năng một mình tồn tại, lão đại hắn đến tột cùng là làm như thế nào? Đám người Long Khôn cùng Sư Linh Vân hoàn toàn trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới, Từ Dương đến tột cùng là dùng thủ đoạn như thế nào làm được một chút những người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Không biết, kiếm hồn này sở dĩ có thể bảo tồn lại, toàn bộ dựa vào Từ Dương hiện giờ đã hoàn toàn nắm giữ vạn đạo pháp tắc phía dưới địa cung, hắn là trong nháy mắt Tu La thần kiếm nghiền nát, mượn lực lượng của thiên địa pháp tắc, hoàn mỹ khắc được kiếm hồn của Tu La thần kiếm, bởi vậy mới có thể ở thời khắc. Này lần thứ hai triệu hoán ra Tu La chi kiếm đã bị nghiền nát, nói cách khác, chỉ cần có kiếm hồn, Từ Dương liền có thể tiếp tục thi triển Tu La đạo truyền thừa. Để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là nguyệt ảnh Tu La chân chính. Giờ khắc này, Từ Dương tựa hồ lại hóa thân thành Tu La ảnh dưới ánh trượng, không còn bản thể Tu La chi kiếm, nhưng Từ Dương vẫn có thể lợi dụng khí tức chư thiên vạn đạo, hóa vô kiếm thành hữu kiếm. Trong tay vô kiếm, thì như thế nào, chư thiên vạn đạo này đều có thể làm kiếm. Một câu nói đức tài bật thốt lên, Từ Dương dĩ nhiên phóng thích ra khí tức vương giả bá tuyệt thiên địa, kế tiếp mỗi một động tác của hắn, dĩ nhiên đều cùng chung quanh vô số thiên đạo pháp tắc liên thông cùng một chỗ. Sau khi tập trung khí tức âu bút trước mặt, khí chàng cả người Từ Dương lần thứ hai xảy ra biến hóa hoàn toàn bất đồng với khí chàng bá đạo của Nguyệt Ảnh Tu La vừa rồi, lúc này hoàng hôn, giống như hóa thân thành một tòa đại dương mênh mông kéo dài vô tận, dùng vạt áo rộng lớn của mình điên cuồng. Cắn nuốt hết thảy chung quanh, trong đó tự nhiên cũng bao hàm vạn trượng kim quang do âu bỉ chung quanh đánh ra. Trời ơi, ta thấy gì đó, lực lượng của đại địa pháp tắc lại bị áp chế. Tiểu tử này lại dung hợp truyền thừa hải thần cùng Tu La đạo truyền thừa. Hai đại thần cấp đạo thống, quả thực là kinh thiên nhân, thanh âm này rõ ràng là từ trong miệng mấy đại cường giả trong trường lão quốc độ sông băng phía dưới phát ra, lúc này Từ Dương biểu hiện ra thực lực. Đã không chỉ là những người sau lưng dựa vào hắn rung động, cho dù là những đối thủ trước mặt đến từ băng hà quốc độ này, cũng đều từng nội tâm bắt đầu khâm phục lãnh tụ nhân tộc khó tin này. Đáng tiếc, nhân vật kinh thiên động địa như vậy nhất định phải cùng chúng ta địch lại, nếu không thực lực của quốc độ sông băng chúng ta tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Trường lão đoàn tất cả mọi người đều rất rõ ràng, lời nói như vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi, bởi vì sau trận chiến hôm nay, hai đại cường giả đỉnh phong này tất nhiên sẽ có một người ngã xuống, mà trong phán đoán của bọn họ, người thắng tất nhiên chỉ có thể là Ô Bỉ. Trong phút chốc, trên bầu trời mây vô số đao quang rực rỡ đồng thời bộc phát, mỗi một cỗ khí tức đạo chi đều hóa thành uy minh kiếm đạo bị Từ Dương khống chế. Cường đại như Âu Bút khi nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng sẽ theo bản năng cảm thấy khiếp sợ, bất quá lấy thực lực của hắn, sợ hãi cũng không đến mức, trước tiên phóng thích ra truyền thừa pháp tắc đại địa hoàn mỹ nhất, kim sắc thủ hộ chi quang vào giờ khắc này bành trướng đến cực điểm, đem cả người Âu Bút từ đầu đến chân, mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ che chở, Từ Dương thấy thế lại cười ha ha. Ta vừa đoán ngươi sẽ dùng loại phương thức rùa rụt đầu này kháng cự lực lượng của ta, làm lãnh tụ quốc gia sông băng, ngươi ngay cả đối thủ chính diện ứng cương cũng không có. Thật sự là vì cơ nghiệp truyền thừa của tam đại chủ thần mà xấu hổ. Không biết vì sao, khi Từ Dương nói ra những lời như vậy, phía dưới càng ngày càng nhiều chiến sĩ của quốc độ sông băng tỏ vẻ tán thành, thậm chí đã có một bộ phận nhỏ người muốn lâm trận phản chiến, bởi vì lúc này trên người Từ Dương thấy được thân ảnh lãnh tụ trong lòng khao khát nhất, mà không phải là Âu Bỉ rụt đầu. Rụt đôi này. Ha ha, ngươi cho rằng ta và ngươi giống nhau một thân, ngay cả chết cũng có thể không cố kỵ gì, trên người ta gánh vác. Nhưng tam đại chủ thần truyền thừa văn minh bất hủ, vì tương lai của cả quốc gia sông băng, ta cũng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Bất quá nếu ngươi cố ý muốn kiến thức một chút lực lượng của ta, như vậy ta ngược lại có thể thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của ngươi. Vừa dứt lời, sát khí trên người Âu Bút đột nhiên bùng nổ, một thanh quyền trượng bị hắn nắm trong tay, phóng thích ra kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ, trong nháy mắt tiếp theo, dưới chân Âu Bút lóe ra một đạo đại địa pháp trận trước nay chưa từng có, đó là một đạo trường mâu màu vàng loáng thoáng ở giữa pháp trận dưới chân. Vô cùng vô tận đại địa pháp tắc chi lực nhanh chóng ngưng tụ vào trong trường mâu màu vàng quỷ dị kia. Đây là ngọn giáo của đại địa, được xưng là một kích bộc phát chiến lực mạnh nhất trong đại địa pháp tắc, xem ra chí tôn đại nhân lần này hắn muốn động chân cách. Mọi người trường lão đoàn phía dưới đều rất khiếp sợ, đại bộ phận người trong chiến trường đều chưa từng chứng kiến uy lực của một kích chí cường của đại địa chi mâu này, hôm nay cuối cùng cũng có thể nao mắt. Nhưng mà cũng vào giờ khắc này, Từ Dương cũng không cam lòng yếu thế chút nào, thần thông pháp thiên tượng lại một lần nữa bị hắn kích phát, hoàng hoàng thiên địa, vô số lấp lánh vết tích đạo chi lấp lánh quang mang trong suốt nhanh chóng tụ tập trung quanh thân thể Từ Dương, tựa hồ sự tồn tại của hắn, chính là chúa tể vô thượng. Ngưng tụ pháp tắc giữa thiên địa mênh mông này, tất cả đạo, đều phải trải qua tay hắn, mới tính là đạo chân chính. Thiên địa vi cục, chúng sinh vi tử, pháp thiên tượng địa, vô giới vô cực. Từ Dương chậm rãi truyền ra. Tất cả đạo chi lực lượng đều dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn nhanh chóng ngưng tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo thiên đạo chi uy xuyên thủng hết thảy, khí tức tập trung đại địa chi mâu này đánh xuống. Chỉ cần đối mặt, Từ Dương có được kết cấu thỏa đáng nghiền ép Âu Bỉ này không chỉ một cấp độ, ai mạnh ai yếu cao thấp lập phán, Âu Bỉ này cường đại như thế nào, cũng căn bản không thể có cảnh giới cao xa như Từ Dương. Sau khi đạo lực ra thân, chiến lực của Từ Dương cũng không chỉ giới hạn ở cường nhờ công pháp bản thân cùng ưu khuyết điểm thần khí, có thể vứt bỏ hết thảy thuộc tính gia tăng hiệu quả phụ, thông qua thiên địa chi uy thuần túy nhất biểu đạt cảm xúc chiến đấu của mình, đây cũng chính là giá trị không thể so sánh nhất của Từ Dương. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm với nhau, không có tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra trong tưởng tượng, chư thiên vạn đạo duệ quang kia giống như một vòng tay vô cùng ấm áp, đem kim sắc quang mang của đại địa chi mâu này hoàn toàn bao bọc, cuối cùng làm cho nó tiêu trừ vô hình, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất. Hiện qua, còn chưa kịp phát huy ra tác dụng của mình đã hoàn toàn biến mất. À, ngươi vẫn còn quá non nớt, cho rằng nắm giữ truyền thừa hoàn chỉnh của đại địa chi thần là có thể muốn làm gì thì làm, ngây thơ. Từ Dương lạnh như băng chảo phúng đối phương một đợt, cuối cùng làm cho Âu Bỉ ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi thứ hạng cuối cùng. Ta nói ngươi phế vật này, mau đi xuống đi, gọi lão đại chúng ta đến làm chúa tể của băng hà quốc độ, dẫn dắt mọi người cùng nhau đối kháng ác ma lực. Nói đúng, ngươi rác rưởi nhanh chóng đi xuống, không nên chiếm hố tranh không được. Mấy chục vạn quân đoàn địa cung đa phần là thô nhân, đều là thân phận tù nhân các chủng tộc chất đống cùng một chỗ. Chuyển đổi chế độ pháo miệng phun lên người tuyệt đối không mơ hồ, chỉ chốc lát sau đã đem Âu Bút phun thân thể không còn da thịt, hận không thể tìm một khe hở chui vào. Quan trọng hơn là, trong chiến trường này cũng không chỉ có những tù nhân chạy ra khỏi địa cung này, còn có mấy chục vạn chiến sĩ tinh nhuệ của quốc độ sông băng, phạm vi cảm xúc tẩm nhiễm khiến cho rất nhiều binh lính sâu trong nội tâm sinh ra tâm tư lâm trận phản chiến, đây mới là hạ băng chúa tể sâu trong nội tâm kiêng. Kỵ nhất. Đủ rồi, ta thấy. Những con kiến hôi chết tiệt các ngươi, thật sự là bị nhốt quá lâu đầu óc không linh quang đi, bản tôn không xuất ra lá bài tẩy chân chính có lực uy hiếp, các ngươi sợ không phải thật đúng là cho rằng mình có thể vô pháp vô thiên. Vừa dứt lời, băng hà chúa tể Âu Bỉ lòng bàn tay run lên, ở giữa không trung phát họa ra một đạo minh văn lạc ấn thập phần đặc thù, chỉ chốc lát sau, ý chí độc quyền của đại địa pháp tắc rót vào trong minh văn này, quang văn màu vàng rực rỡ nhanh chóng nở rộ như liệt dương, cơ hồ thoáng cái liền thắp sáng toàn bộ chiến trường hư không. Đó là hồn kỳ của Chí Tôn, phía dưới vô số trưởng lão đều là ánh mắt sáng quắc hô lên thanh âm. Kiện thần khí này đúng như tên gọi của nó, chính là bản mệnh thần của đại địa chi thần, cùng Chí Tôn Hải Ma Châu dị khúc trong tay Từ Dương, đều là thần khí đứng đầu cùng cường độ cùng địa vị. Chí Tôn Vương Kỳ cường đại sau khi vào tay, lực lượng cuồn cuộn không ngừng xông vào tứ chi bách hài của Âu Bút, chỉ thấy tên này hướng về phía Từ Dương kiệt kiệt ngạo cười, mạnh mẽ nâng Vương Kỳ thần khí trong tay nhắm ngay bầu trời, chỉ trong nháy mắt vô số hồn binh tướng màu vàng kim từ trên trời mây nhanh chóng hiện lên. Thì ra là như thế, thần khí chuyển thế của đại địa chi thần lại có hiệu quả thần thông triệu hoán hồn lực quân đoàn, có vẻ như đã đến lúc chạm vào hắn ta. Từ Dương dường như cũng hứng thú, lòng bàn tay run lên, Chí Tôn Hải Ma Châu xuất hiện, màn hào quang thủ hộ màu lam xanh lập tức che chở bản thể của mình, mặc cho linh hồn quân đoàn màu vàng vô cùng vô tận trên bầu trời này hướng mình phát động tiến công, đều bị quang mang màu lam này ngăn cản cắn nuốt. Trời ạ, hai đại chủ thần khí đồng thời giá lâm, xem ra trận chiến hôm nay, nhất định là muốn mở ra kỷ nguyên mới của quốc độ sông băng chúng ta. Các lão gia hỏa trưởng lão đoàn lần lượt hưng phấn hơn, nói cho cùng, hiện giờ mặc dù là dòng chính của đại địa chi thần nhất mạch khống chế thế lực chúng sinh của quốc thái sông băng, nhưng nói cho cùng, đảo băng hà này lúc trước cũng là tam đại chủ thần hợp được chế tạo, mặc kệ người thừa kế của nhất mạch nào kế thừa. Vương vị đều vô thương đại nhã, chỉ cần càng nhiều người có thể đạt được chỗ tốt. Ai làm lão đại cũng không thể tiếp nhận, trước mắt truyền thừa của hải thần nhất mạch cũng không ngừng xuất hiện, ý nghĩa một thành phần trọng yếu khác của tam đại chủ thần truyền thừa lực cũng đã trở về. Chỉ cần trận chiến này chấm dứt, người kế thừa giành được thắng lợi sống sót kia, liền có thể đồng thời chỉnh hợp hai đại thần chủ đạo thống, đối với cả quốc gia sông băng mà nói cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Thôi nào, Từ Dương, chúng ta hãy xem một chút, đến tột cùng là người nhận truyền thừa của đại địa chi thần càng mạnh hơn, hay là người nhận truyền thừa hải thần nửa trao cổ này càng có tư cách kế thừa đại thống. Trận quyết đấu đỉnh phong này tựa hồ lại bởi vì hai đại chủ thần khí xuất hiện một lần nữa bị kéo trở về cùng một nguyên điểm. Lực lượng ba động khủng bố tùy ý phát tiết, quang mang của hai đại chủ thần khí nhanh chóng hình thành hai đạo năng lượng quang vân dập khít lẫn nhau, ở giữa không trung không ngừng va chạm lẫn nhau, cũng mang đến áp lực linh hồn cực lớn cho mấy chục vạn người quan sát phía dưới. Người xác định bằng mọi giá cùng ta phát ra một kích này, người đã nghĩ về hậu quả? Đặc điểm lớn nhất của Từ Dương lãnh đạo này chính là mặc kệ đến thời khắc nguy hiểm như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ mỗi người bên cạnh mình, cho dù hắn là người yếu thế không được chào đón nhất, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng uổng phí bất kỳ một cái tính mạng nào. Ngược lại, Ô Bút này căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy,